Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, ba bước định thân. Thượng, trên hư không, vô số đạo quỷ mị thân ảnh lướt dọc lấy, tàn giao thân pháp, chính là đủ để cho bất luận cái gì nhân đạo đỉnh cường giả cũng vì đó tâm động thiên cấp võ học. Bực này cấp bậc cao võ học. Trước đây cái kia nam tinh thần cũng không biết là như thế nào đạt được. Nhưng lúc đó tại cái kia giới tháp ở giữa cùng Phùng Diễm giao chiến nam tinh thần. Chính là bằng vào cái này tàn giao thân pháp. Tại Phùng Diễm công kích ở giữa tùy ý tàn phá. Vô cùng dễ dàng. Nếu không phải Phùng Diễm cuối cùng thi triển diệu kế. Hắn tuyệt đối khó có thể đánh bại nam tinh thần. Khi đó nam tinh thần. Sợ cũng mới vừa đạt được cái này tàn giao thân pháp không lâu. Vì vậy đối tàn giao thân pháp lĩnh ngộ cũng không cao. Liền đệ nhất trọng một bước định thân cảnh giới sợ đều không có được. Hơn nữa, nam tinh thần cùng Phùng Diễm lúc giao thủ. Tốc độ của hắn kém xa tít tắp Phùng Diễm. Mặc dù có lấy thân pháp tương trợ, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Phùng Diễm tốc độ. Vì vậy cái kia thân pháp bị hoàn toàn cần làm tránh né tới dùng. Mà Phùng Diễm tại một tháng này trong thời gian một bên. Đi qua đối tàn giao thân pháp lý giải. Hắn rõ ràng. Cái này tàn giao thân pháp căn bản không phải cái gì tránh né thân pháp. Mà là một bộ có thể nói hoàn mỹ công kích thân pháp. Tàn bộ thân pháp. Rất mạnh. Mà hắn mạnh. Chính là cường tại hắn công kích phía trên. Tứ trọng cảnh giới. Chỉ riêng cái kia đệ nhất trọng một bước định tăng cảnh. Chính là có thể đơn giản tại một điểm chỉ thấy biến hóa chớp động vị trí. Thì triển ra để cho người ta khó lòng phòng bị công kích. Một đao mau hơn một đao. Một đao so một đao đáng sợ. Cái kia thu thủy tại Phùng Diễm như vậy điên cuồng thế tiến công phía dưới. Thân hình không ngừng lui nhanh. Dáng dấp cũng là có chút chật vật. Nếu như kéo dài nữa. Hắn tất nhiên kiên trì không bao lâu. Ở một cái điểm tới hồi công kích di động đã là như thế. Mà bây giờ Phùng Diễm cái kia có thể di động điểm. Đột ngột biến thành ba cái. Một tháng ma luyện, Phùng Diễm đối tàn giao thân pháp lý giải lĩnh ngộ càng ngày càng cao. Đang cùng cái kia La Thiên lúc giao thủ trước đó, Phùng Diễm cũng đã đạt được một bước định thân cảnh giới. Hơn nữa đã ở vào một bước định thân cực hạn giai đoạn. Hiện tại cùng thu thủy cường giả như vậy đánh một trận. Phùng Diễm chính là cảm thụ được không nhỏ áp lực. Vì vậy mỗi một lần đều là đem thân pháp phát huy đến cực hạn. Duy trì liên tục hạ xuống. Hắn đối thân pháp lĩnh ngộ đúng là lại một lần nữa đề thăng. Ba bước định thân. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo để cho người ta phân không rõ thật giả quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện. Cái gì? Thu Thủy quá sợ hãi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản là không ngừng lấp lóe biến hóa đạo thân ảnh kia. Cái kia lấp lóe biến hóa tốc độ đúng là vào giờ khắc này. Lại một lần nữa bạo tăng. Cùng lúc đó, cái kia đáng sợ đao pháp cũng là tập kích tới. Hơn nữa lần này đúng là từ ba cái phương hướng khác nhau. Đồng thời xuất hiện ba đạo chói mắt ánh đao. Làm sao có thể... Hắn dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tại ba cái khác biệt địa phương thi triển ra đao pháp. Thu Thủy con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Đồng thời tại ba phương hướng thi triển công kích. Cái kia thân hình chớp động biến hóa tốc độ. Đến tột cùng đạt được bực nào cấp độ. Thu Thủy vẻ mặt khiếp sợ. Mà cái kia ba đạo chói mắt ánh đao nhưng là vô tình chém xuống. Suy, tại ba đạo ánh đao gần cùng Thu Thủy đánh vào một chỗ thời điểm. Ánh đao lấp lóe, ba đạo ánh đao nhưng là đột nhiên hợp thành một đạo. Mang theo một cổ kinh người uy áp oanh kích mà đến. Quỷ dị như vậy, Thu Thủy ánh mắt chút ngưng. Kinh người nguyên lực từ trên người hắn tiết ra. Đồng thời cái kia bàn tay lần nữa lộ ra. Thiên địa lại một lần nữa rung động. Thình thịch, cái kia từ ba đạo ánh đao hình thành cường hãn thế tiến công trực tiếp trong hư không chôn vùi. Thu Thủy còn đến không kịp cao hứng. Trong chốc lát lại là ba đạo ánh đao từ quanh thân cuốn tới. Nhanh như vậy, Thu Thủy sắc mặt đại biến. Không cần nghĩ ngợi xuống. Trên người hắn nguyên lực phun trào. Tràn ngập cùng trên lòng bàn tay. nhường hắn toàn bộ bàn tay đều tựa như ôn ngọc, theo thẳng tắp đưa ra. Thình thịch, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đi qua. Thu Thủy hơi biến sắc mặt, bàn tay nhất thời tê dần. Miệng hổ chỗ cũng là có nhàn nhạt tiên huyết xuất hiện. Quá nhanh, ta đều vô pháp làm ra phản ứng. Chỉ có thể thuận tay một kích. Liền võ học cũng không có thi triển liền cùng hắn đao pháp chống lại. Thật đúng là chịu thiệt. Thu Thủy ám đạo, luận công kích hắn mạnh hơn xa Phùng Diễm. Nhưng vừa vặn một lần kia va chạm, Phùng Diễm tốc độ xuất thủ quá nhanh. Nhường hắn liền thi triển võ học cơ hội cũng không có. Tự nhiên ở hạ phong. Ha ha, Thu Thủy sư huynh, cục diện như vậy phía dưới ngươi còn phân thần. Phùng Diễm tiếng cười từ chung quanh hư không truyền đến. Thu Thủy nhíu mày, chợt nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn bại, thình thịch, trên hư không, vang lên lần nữa hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Âm thanh thứ nhất, là Phùng Diễm thế tiến công bia Thu Thủy trực tiếp ngăn trở. Mà âm thanh thứ hai, nhưng là Phùng Diễm lấy cực nhanh tốc độ lần nữa xuất đao. Dùng sống dao trực tiếp Thu Thủy trên người. Thu Thủy thân ảnh nhất thời từ hư không rơi xuống. Thu Thủy, bại, bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử. Nhìn chằm chằm cái kia đã rơi trên mặt đất. Dáng dấp có chút chật vật Thu Thủy. Ánh mắt bên trong, đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Bại, Thu Thủy sư huynh, dĩ nhiên bại. Tại sao có thể như vậy? Thu Thủy sắc mặt tồn tại phần tái nhợt. Trên ngực còn có một đạo bạch sắc vết tích. Hiển nhiên là bị Phùng Diễm sống dao đánh vào trên người bố trí. Mà nếu như Phùng Diễm bả đao lưng đổi thành lưỡi dao. Như vậy Thu Thủy lúc này sợ là đã trở thành một cỗ thi thể. Rất hiển nhiên, chạm này, người thắng là Phùng Diễm. Như vậy kết cục, tự nhiên là ngoài tất cả mọi người tại chỗ ngoài dự liệu. Lúc trước đối Thu Thủy đều có vô cùng lòng tin Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt hai người. Càng là hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thành o hình. Hiển nhiên là không thể tin được trước mắt một màn. Thu Thủy sư huynh, dĩ nhiên bại. Thua ở ngươi cái này vào tông bất quá nửa năm không cảnh trung kỳ tiểu tử. Thiệu Huy giật mình nói, thật đáng sợ thân pháp. Hứa Kiệt thì là cả kinh nói, thân pháp này quả thực khó tin. Hơn nữa Phùng Diễm tốc độ cũng mau sợ rằng. Cả hai kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Cho dù là Thu Thủy sư huynh, cũng chỉ có thể bị áp chế lấy, không có trả tay chỗ trống. Đáng sợ như vậy thân pháp, tất nhiên đạt được thiên cấp võ học cấp độ. Thiên cấp võ học, Thiệu Huy cùng Hứa Kiệt đều là trợn mắt. Đây chính là liền nhân đạo đỉnh cường giả cũng vì đó tâm động cường hãn võ học a. Bách chiến đài bên trên, mọi người nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Trên mặt đều là tràn đầy một cổ nồng đậm kinh hãi cùng kiêng kỵ chi ý. Đáng sợ, thật đáng sợ, bọn hắn đều hiểu, có đáng sợ như thế thân pháp Phùng Diễm, có thể luận thực lực còn không bằng một ít niết cảnh cường giả. Nhưng nếu là thật bạo phát, so một ít niết cảnh cường giả còn muốn đáng sợ nhiều. Dù sao, bọn hắn gặp phải một ít niết cảnh cường giả, mặc dù đánh không lại, có thể tối thiểu còn có chạy trốn cơ hội. Nhưng nếu là gặp phải Phùng Diễm, cái kia đáng sợ tốc độ cùng thân pháp bạo phát, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.